Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Lòng thật thà và đợt sóng trào của tâm hồn tế nhị và trung thực này tạo cho Mai Giang một ấn tượng sâu sắc, đến phiên ông cúi đầu xuống và xoay chiếc nón trong đôi bàn tay như một nông dân thật sự ngượng ngùng vì lòng tốt của lãnh chúa mình. Một trận đấu kịch liệt bùng ra trong tâm hồn kiêu kỳ này giữa lòng kiêu hãnh và sự biết ơn. Ông vẫn bất động, bất lực giữa tốt và xấu. Henri cho sự do dự này là sự e dè còn lại, vượt qua nỗi phiền muộn mà ngài cảm nhận. Có thể là ngài nghênh nhảo nói ông e sợ một cạm bẫy bên ngoài lâu đài. Sau chuyện đã xảy ra, ông có quyền sợ đủ thứ, anh họ à. Vậy chính ta sẽ tháp tùng ông, nếu ông muốn nhân dịp đó, đích thân ta sẽ trả lời ông. Và nếu con tin này đối với ông là đủ, hãy ra hiệu, ta sẽ theo lệnh ông. Thật sao? Mayen kêu lên, cuốn hút vì tinh thần cao quý của một giải pháp như thế. Thế là quá kiểu cách đối với tôi, tâu bệ hạ. Tôi là thần dân của ngài, và cảm nhận rằng phải phục vụ ngài cho tốt. Mặt khác tôi đã bị thu phục vì lòng tốt, vì sự hùng biện của phu nhân đây. Ngài vừa kết thúc công trình, tâu bệ hạ, chính tôi phải xin lỗi hoàng thượng, và tôi xin quỳ dưới chân ngài, chỉ là tôi không biết mình có thể còn đứng lên không. Nói đến đây, ông quỳ xuống, rung lên vì xúc động. Quỷ thần ơi, để ta lo cho. Henri nói, mắt đẫm lệ, và thật sự ngài đã nâng Mai Danh dậy, và ôm hôn ông thật dịu dàng, khiến những con tim sắt đá nhất cũng không chịu nổi thử thách của cảnh tượng này. Thêm nữa và thêm nữa, nhà vua kêu lên và lại tiếp diễn. Và mãi mãi, anh họ, đây là một niềm vui lớn đã đến với ta. Không còn nội chiến trên vương quốc này và thêm một người bạn tốt nữa. Biết bao ân phúc Chúa đã trao cho, Gabrielle nói và chắp tay ngây ngất. Nàng có tin rằng người ta đã quên nàng không? Henri nói và rời Mayen để chạy đến với Gabrielle mà ngài siết vào lòng. Đây, anh họ, thiên thần từ bi và hòa giải. Đây là thiên thần giữ cửa của ta, người phụ nữ hoàn hảo nhất nước Pháp. Không phải tôi là người nói điều ngược lại, Mayen nồng nhiệt kêu lên. Và người ta vu cáo nàng, nhà vua nói tiếp, và ta đến bắt chợt nàng, xúc phạm nàng. Thiếp mang ơn trời vì điều ấy, Gabrielle nói. Ta rất đau khổ vì chuyện ấy, tâm hồn yêu mến của ta, nhưng thế là đã xong rồi. Sau thử thách đau đớn này, chúng ta quá hạnh phúc nên không tố cáo nữa. Thiếp yêu cầu có một phần thưởng dành cho những người đã tố cáo mình, Gabrielle nói và mỉm cười, vì họ là nguyên nhân của sự thành công mà một mình thiếp lẽ ra không đạt được. Ngài tìm gì xung quanh vậy, tâu bệ hạ? Ta tìm liệu quận công đã đến như thế. Một mình à? Phải, tâu bệ hạ. Mai Danh trả lời, thần tin tưởng vào các thiên thần mà thần đã gặp. Hơn thế nữa, quận công đã chấp nhận một vệ binh từ tay thiếp. Gabrielle đưa nhà vua ra khỏi động và chỉ cho ngài Esperan đang tựa lưng vào một tảng đá, cầm kiếm trên tay. Đó là con người lịch thiệp mà người ta thông báo duyên giang với ta, nhà vua thì thầm và nhận ra tình địch của mình. Đó là người chuẩn bị cho nàng những trạm để bắt chợt ta ở Paris. Đó là người mà nàng yêu thích hơn ta. À, tiên sinh Lavarenne, nào nào chính ta phải đỏ mặt. Ngài không thấy những gương mặt đỏ son khi những lời bất cẩn này làm dâng lên trên gò má của Gabrielle. Esperan cũng quay đi không phải để giấu gương mặt đỏ lựng, mà là một niềm đau không thể vượt qua do có sự có mặt hy hữu của nhà vua gây nên, và sự bừng tỉnh gay gắt này sao biết bao mộng đẹp. Tuy nhiên khi đi qua gần chàng, Gabrielle cầm tay chàng để cảm ơn, chàng lấy lại lòng can đảm và giải tỏa khỏi mọi cay đắng trong lòng qua một hơi thở dài vô hại. Ta chỉ còn một chuyện để hỏi khanh, anh họ của ta. Henri nói với Mayen, ông có ý định nào vào tối nay? Ông có vui lòng ăn khuya với chúng tôi như những người bạn tốt, trước mũi bọn phản trắc và bất lương đang giận như điên vì chúng ta hòa giải với nhau không? Hay ông thích quay về nhà mình và suy nghĩ? Suy nghĩ, quận công kêu lên. À, cầu Chúa tránh cho thần điều ấy, tâu bệ hạ. Thần đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đã đủ quá rồi những đêm thần không ngủ. Ở đây chắc phải có những cái giường tốt và rượu ngon. Tôi sẽ đáp ứng, Gabrielle nói. Xin hạ cố tặng cho tôi điều ấy tối nay và ngày mai. Và ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Ông muốn nói vậy, nhà vua nói thêm. Dĩ nhiên, sẽ sớm như ta đã thỏa thuận trước những điều mà ông yêu cầu ta. Tất cả, người Loren mỉm cười nói. Và còn điều gì có đính kèm? Henri nói, miễn là không phải phu nhân, vì trong trường hợp này tốt hơn là ông đòi tính mạng của ta. Thần không dám tâu bệ hạ, và miễn là phu nhân vinh danh thần bằng tình bạn của bà, thần tự tuyên bố mình cũng đã hài lòng. Tôi biết ơn quá nhiều nên không thể không yêu ông bằng cả tấm lòng, Gabriel nói. Thật vậy, Esmeralda nghĩ, khi theo dõi họ từ xa, những người đó đã giành giật Gabriel đến nỗi mình chẳng còn lại gì hết. Người ta đi về phía lâu đài, mà việc đến bất ngờ của nhà vua khiến cho mọi người bối rối và ồn ào. Những lời bình phẩm đã lớn dần, người ta phỏng đoán Gabriel ngạc nhiên, bị đuổi, người ta chỉ định nhà tù mà nàng sẽ bị giam. Ferdinand đắc thắng như một khởi đầu sức sửa. Hơn một đầy tớ thấy trước nữ hầu tước phải cuốn gói. Henri đi nhanh khỏi Paris, nhưng các sĩ quan của ngài đã gặp lại ngài ở Monceau. Việc họ tới càng làm tăng sự mất trật tự, như dầu ném thêm vào than hồng, làm ngọn lửa tăng gấp đôi. Khi đám đông lo lắng, hiếu kỳ, mà dẫn đầu là bá tước Đô Vẹt, thay nhà vua bình thản ra khỏi động vào qua viên. Một tay tựa lên Gabriel, một tay kia tựa lên một người còn lạ mặt, trong khi Esperance và Rachel cùng đi theo sau. Không ai hiểu sự yên tĩnh này và sự co mặt của ba người này ở Monceau. Nhưng Henri cười rộ trong hàm râu và nghĩ đến đòn mà ngài sắp đánh. Thưa các quý ông, ngài nói từ xa nhất có thể. Hãy ra lệnh thật nhanh một bữa ăn khuya ngon cho ta và anh họ Mayen. Hôm nay muốn uống mừng sức khỏe của ta. Cái tên Mayen vang vọng trong cử tọa như một tiếng sấm, và khi dưới tia sáng của ngọn đuốc, ai nấy nhận ra quận công đang khoác tay nhà vua, sự kinh ngạc lan ra bằng một tiếng rì rào nhẹ nhàng ve vuốt con tim của Gabriel. Ông Đô Vẹt tái mặt vì thất vọng. Phải, thưa quý ông, nhà vua nói và bước vào đại sảnh của lâu đài. Anh họ Mayen của ta cho ta biết rằng ta không có người bạn nào tốt hơn ông. Và ta tuyên bố từ nay ông sẽ không có người bạn nào tốt hơn ta. Nhờ ơn Chúa, Sully nói và đến gần với vẻ mặt rạng ngời niềm vui. Và nhờ ơn của phu nhân, nhà vua đáp và chỉ Gabriel, vì chính nàng đã làm tất cả bằng trí tuệ, con tim và tình bạn đối với ta. Ta nở nàng hòa bình và vận hội của Dương quốc. Rồi giữa cảnh tĩnh lặng bàn bạc khắp cử tọa chao đảo vì phần mở nút bất ngờ này. Nào, mọi người phục vụ nữ quận công. Nữ quận công, vài người hỏi ngạc nhiên vì tước hiệu mới này, vì Monceau chỉ là một vùng đất của tước hầu. Phải, nhà vua lặp lại, nữ quận công de Beaufort, nữ hầu tước de Monceau và de Liancourt, đó là tên mà phu nhân sẽ mang kể từ hôm nay. Ôi, tâu bệ hạ, Gabriel nói, khi nào lòng tốt của ngài mới dừng lại? Còn xa hơn, nhà vua còn trả lời thật khẽ, nhưng chúng ta đã được phục vụ. Hãy khoác tay ta, anh họ. À, Gabriel, nàng có ý nghĩ tuyệt vời khi hòa giải ta với Mayen. Ý nghĩ ấy không hoàn toàn của thiếp, tâu bệ hạ. Thiếu phụ khiêm tốn đáp, vậy ai đã gợi ý cho nàng? Linh hồn của việc làm tốt đẹp này là cha Robert. Cha Robert, nhà vua kêu lên, là ông ấy đã gợi ý cho nàng hòa giải ta với ông de Mayen. Ôi, thật là cao cả. Vậy ai là cha Robert? Mayen nói, ngạc nhiên vì sự kích động của nhà vua, ta sẽ kể cho Khanh nghe khi chúng ta còn lại riêng với nhau. Anh họ à, chuyện này đáng công lắm, hơn mọi chuyện khác mà Khanh sẽ biết đánh giá. Ôi cha Robert, và ta không đền đáp cho cha sự giúp đỡ này. Quý thần ơi, chúng ta sẽ nghĩ đến điều đó. Vào bàn ăn anh họ, vào bàn ăn. Nữ quận công, hãy mời anh bạn Esperance, và chúng ta hãy uống rượu lạnh vì trời nóng. Và vì Gabriel thấy người bạn của họ bất giác xa sầm. Ta hiểu, nàng nói với chàng thật khẽ, chàng thấy rằng ta nhận phần thưởng trong khi chàng không có gì hết. Như thường lệ, vậy thì, vậy là không đúng. Chủ nhật hãy đến nhà ta ở Bouchivan, chúng ta sẽ trải qua một buổi tối đẹp đẽ với Gratien. Với Gratien, nàng bỏ mặt ta sao? Không, ta bỏ mặt chính mình. Hẹn thứ bảy, còn về tối nay, chúng ta hãy uống mừng sức khỏe của nhà vua và sự bối rối của kẻ thù chúng ta. Chấp thuận, Esperance nói. Chương 13, lời khuyên của gia đình. Sự quay về của bá tước Đô Vẹt trong gia đình và những tin tức mà ông mang đến khiến cho nhóm người đang quan tâm này bối rối. Thế đấy, ông nói, những kế hoạch của mọi người đã xoay chuyển ra sao? nữ hầu tước thành nữ quận công, và từ nay cô đồng minh là ông De Mayen, người anh hùng trong ngày. Còn về lãnh chúa Esperan, người ta giành giật hắn, nhà vua ôm hôn hắn và trao cho hắn mọi chìa khóa trong nhà. Phải thú nhận rằng các bà là các công nương khéo léo đã cho tôi một cái tát vào ngay giữa mặt. Nghe những lời này, Marie Toussaint nhăn nhó như người bình dân. Henriette gặm những móng tay sức đẹp của nàng. Bà tức đăng thai, bức mơ tóc ít ỏi còn sót lại sau bao thất vọng. Vậy là mọi thứ được tiêu tùng, ông tuyệt vọng nói. Gần như vậy, mình sẽ cố tự an ủi. Henriette trả lời tái mặt vì tức giận. Tuy nhiên tôi không phải là đàn ông, tôi không mất lòng can đảm chống dánh như thế. Cô nói thì nghe dễ lắm tiểu thư, bà tức đô vẹt nói. Ông là người trong quyết quản gọi nàng là em gái nhỏ, cô không biết nhục. Tôi muốn thấy cô ở đó vào ngày hôm qua khi cả cửa tọ cười vào mũi tôi và nhà vua nhìn qua vai tôi. Chúng tôi đau khổ mà xin lỗi con, người cha ngắt lời. Nỗi khổ của con cũng là nỗi khổ của chúng ta, bà mẹ nói. Hãy chờ kết cuộc, Henriette nói thêm. Với nàng thì cơn giông này chỉ là một cơn mưa mùa hè. Cô ta sẽ thấy nhiều giông bão khác. Ồ, cô không phải đợi lâu đâu, chàng trai sức sượt nói. Tuy nhiên, luôn có lời tiên đoán của bà thầy bói, Marie Toussaint phát âm khàn khàn. Một dương miệng có phải không? Bà tức đô vẹt kêu lên và cười rộ. Phải, hãy tin điều đó, các bà sẽ biết đường đi. Nếu con đường này không phải là đường tốt, Henriette chua chát đáp, thì chúng ta chọn một con đường tốt hơn. Bà tư vấn viên rất ấn tượng vì sự quả quyết vô địch bùng nổ trong những lời nói này. Miễn là em còn muốn, tiểu thư, bá tước trả lời. Nhưng nếu liên quan đến những con đường lớn, thí dụ, anh à, ê, ở đây chúng ta đang ở trong gia đình và chúng ta có thể nói hết sự thật. Anh thì anh đã chán những thất bại triền miên, cứ bị đánh mãi, lưng anh dày ra, anh ngạc nhiên khi em còn kháng cự, thật là anh hùng. Sau tuyên bố rất thẳng thắn này, sự im lặng chán chường lại ngự trị trong bầu không khí chung. Thình lình người ta nghe tiếng ngựa dẫm chân trong sân dinh thự và những người hầu thông báo ông De La Varenne. Chưa bao giờ quan bắt gà đến nhà gia đình Arthur giữa ban ngày, phải là tình huống rất long trọng. Nỗi khiếp sợ của gia đình tăng lên thật tệ khi người đàn ông nhỏ thó vào với dáng vẻ lạnh lùng và cao mài. Ai nấy chạy ra gặp ông, ba cái ghế được đưa ra cùng một lúc. Ông buông mình xuống chiếc ghế rộng nhất với một tiếng kêu rỉ vì quá mệt mỏi. Ông nói, đầy tớ của quý bà đây, ai, người tận tụy nhất đây quý ông ơi, sự có mặt của bá tước đô vẹt báo cho tôi là các vị đã biết rồi. Thang ôi, người cha thì thào, trong khi Marie Toussaint ngước mắt nhìn trời, chúng ta đã may mắn thoát nạn. La Varenne nói, chúng ta đã thoát à? Henriette kêu lên và lắc người đàn ông nhỏ thó bằng sức mạnh rất nam tính. Là phép màu đấy. Ôi, ông kể đi, bốn giọng hao háo yêu cầu. La Varenne ra vẻ bề thế, các vị biết sự ngạc nhiên của nhà vua và lễ hội tổ chức cho ông De Mayen và đất phong quận công cho nữ hầu tước và dần dần lướt qua đi. Tôi chờ lúc phải giải thích, nhà vua khi ăn khuya ném cho tôi những ánh mắt hung hãn, tôi phát bệnh và tôi vẫn còn sợ, quý bà ơi. Marie Toussaint tìm chai rượu thuốc trong hộp và rót một ly cho quan bắt gà. Ông có thể nói tiếp không? Henriette hỏi, dần thưa tiểu thư. Sáng nay thời điểm nghiệt ngã đã đến, tôi xây quan hành lang lớn, nhà vua ra hiệu cho tôi và đưa tôi ra giường. Thế đây, hoàng thượng kêu lên, những báo cáo mà người ta trình cho ta, đó là những mánh khóe của nữ hầu tước, phải nói là nữ quận công mới đúng. Thế đây, à thưa quý bà, tôi đang nghe những lời tàn khốc này bằng tai của một quý tộc. Người nhà An Khai cố gắng không cười khi nghĩ đến nhà quý tộc bắt gà ở nhà chị của vua. Ông đã trả lời sao ông De La Varenne? Người cha hỏi, điều mà tôi có thể nói. Ông có tố cáo tôi không? Henriette nói, tôi đã khéo léo không làm như thế. Tâu bệ hạ, tôi đã trả lời, đó không phải là lỗi của thần, đó là lỗi của những người đã cho thần biết lúc ấy. Nhà vua đáp, ông thấy không, người ta đã tố cáo chúng ta. Marie Toussaint kêu lên, tâu bệ hạ, những người đã cho thần biết tin vào những gì họ nói. Họ tin điều gì? Hoàng thượng giận dữ nói, tâu bệ hạ, họ biết chuyện của ông Esperan và nữ hầu tước, nữ quận công, và thấy tình bạn thân thiết của phu nhân nữ quận công với lãnh chúa này. Khanh là một thằng khờ, nhà vua đã nói. Một thằng khờ, tôi đấy sao? Cuối cùng tôi đã trả lời, tâu bệ hạ, tiểu thư đăng trai có quyền sợ rằng phu nhân nữ hầu tước, nữ quận công tìm cách bắt chợt hoàng thượng vì đã có những chuyện như thế đã xảy ra ở nhà Samet. Tốt, tốt, Hoan hô, gia đình Alpha kêu lên, trả lời như thế mới đúng. Tôi thì đã tìm được điều đó, Lavaran khiêm tốn nói và xòe đuôi. Tôi đã có gửi hứng thần kỳ này. Và nhà vua, ngài đã nói gì? Nhà vua ấn tượng vì hoài niệm này đã cúi đầu, và vì đó là một trí tuệ công bằng. Thật vậy, ngài nói thêm, chuyện ấy đáng sợ và người ta không thể ngờ vượt những dự tính của phu nhân nữ quận công về sự hòa giải giữa ta với Mayen. Đó là sự hối hả của hoàng thượng đã tạo những điều xấu. Tôi nghĩ phải nói thêm, mọi điều tốt công vật à, nhà vua đáp và cười rộ, và ngài đấm vào vai tôi, hãy xét đoán niềm vui của ta. Khi nhà vua gọi tôi là công vật và nói năng gai gắt, nghĩa là ngài rất vui, ngay lập tức tôi đã có lợi thế. Hoàng thượng, tôi đã đi, đừng thấy rằng người bất hạnh nhất trong chuyện này là tiểu thư đang thai tội nghiệp. Ta sẽ an ủi nàng, nhà vua đã trả lời. Một niềm vui điên cuồng bừng lên trong mắt người cha và bà mẹ, một nụ cười khinh miệt hằn lên nếp nhăn trên môi Henriette. An ủi, nàng thì thào, mọi chuyện đó, thiện thất bại không phải là của chúng ta. Người cha nói, không, tạ ơn Chúa, Lavaren nói và lấy nón phe phẩy quạt. Nhưng nhờ ai, chúng tôi biết ơn ông, Maritouche nói rất ngụ ý. Đó là hạnh phúc, bà tức đô vẹt nhắc lời. Henriette đã nói đúng, con trai của ta đã có tiền định trong mọi chuyện ấy. Cô thiếu nữ không hài lòng như cha mẹ mình. Trong chiến thắng giả tạo này, không có gì để nàng kiêu hãnh. Sao, thưa ông, nàng nói với Lavaren, đó là tất cả những gì nhà vua xét đoán sẽ làm với tôi sao? Điều mà tôi cần phải nói thêm, quan bắt gà nói, chỉ nói với riêng cô thôi, thưa tiểu thư. Khi nói thế, với một sự bất cẩn vô liêm sỉ, ông ta cầm lấy tay cô thiếu nữ và đưa nàng đến gần một cửa sổ, trong khi cha mẹ nàng xin cáo lỗi vì hèn nhát và tôn kính thông điệp của nhà vua. Nhưng ông bố An Thai không ngừng quan sát vẻ mặt của Henriette. Chính Maritouche cũng quan sát những đường nét của con gái, tác động của từng lời nói mà Lavaren thốt lên. Henriette đỏ mặt và cặp mắt nàng sáng rực, nụ cười vui sướng, mưu mẹo và đầy khoái lạc soi sáng dần trán nàng, có thể gợi hứng cho một họa sĩ biểu hiện thật sự hình ảnh của quỷ biến thành đàn bà để cam dỗ một vị thánh. Khi đã làm xong nhiệm vụ đại sứ, Lavaren ra đi, không phải không nhận một bằng chứng của lòng biết ơn của Maritouche. Đó là một hộp đựng trân châu bằng vàng, món quà gọn gàng có giá trị chắc chắn, thích hợp để trả lương cho một kẻ đầu cơ tích cực. Henriette dường như vẫn ngất ngay sau khi quan bắt gà ra đi. Cha nàng và anh nàng đến cầm tay nàng và hỏi, vậy thì sao? Họ nói, vậy thì nàng nói, khoái chí khi để họ mòn mỏi chờ đợi. Nhà vua muốn gì ở chúng ta? Chịu khốn khó. Hãy nói về nỗi khốn khó ấy, em gái nhỏ ơi. Một cuộc hẹn đơn giản để giải thích. Ồ, ông đàn trai nói và nhóm dậy một cách kiêu hãnh. Có vẻ như hoàng thượng không thể bỏ qua chúng ta. Và con đã trả lời sao? Nhiều điều lắm. Con không lỡ dịp nói một cô gái có điều kiện như con không thể nhận một cuộc hẹn chứ. Chắc chắn rồi. Mà không có bảo đảm về danh dự, Maritouche vội vã nói thêm, cũng quay về cuộc trò chuyện.